hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 504, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thâm lật một tờ tài liệu, tiếp tục nói, sau khi bữa tiệc từ thiện kết thúc, cô có thể về nhà, sáng mai dậy lúc 5 giờ, rồi đến công ty để quay video tuyên truyền. Bây giờ cô đang hot, công tác tuyên truyền thực sự quá ít luôn, mấy tấm ảnh cũng có thể khiến fan phát cuồng. Cô biết không, ngày mai quay xong rồi thì tham gia tiệc mừng của Thịnh Thế Vương Phi. Sau đó buổi tối lại tiếp tục chụp ảnh đêm. Cố Vân Tịch, à đúng rồi, tôi đã chọn sẵn mấy kịch bản. Tối nay cô có thời gian thì xem thử đi, xem có cảm giác với kịch bản nào. Ngày mai chúng ta bàn bạc rồi quyết định nhận bộ nào. Cố Vân Tịch sáng mắt nhìn anh ta. Bữa tiệc từ thiện tối nay kết thúc khoảng mấy giờ? Lâm Thâm suy nghĩ một lát, chắc là không quá muộn đâu. Chắc chắn kết thúc trước 12 giờ. Chắc chắn kết thúc trước 12 giờ. Cố Vân Tịch tức giận, giơ chân đá vào đùi Lâm Thâm. 12 giờ tối mới xong, sáng mai 5 giờ đã phải dậy đi làm. Trong thời gian đó anh còn muốn tôi đọc kịch bản. Anh coi tôi là cái máy không biết mệt à, dù cô có hệ thống không gian giúp kéo dài thời gian. Nhưng Lâm Thâm không biết điều đó. Sắp xếp như vậy, chẳng phải là muốn hành cô đến chết sao? Lâm Thâm bị giày cao gót đá đau, lùi lại mấy bước, nhè răng trợn mắt xoa đầu gối. Nhưng ngay lập tức, anh ta lại lén lút tiến đến trước mặt Cố Vân Tịch, nghiêm túc như một ông bố đang dạy dỗ con gái. Vân Tịch à, bây giờ cô còn trẻ, đương nhiên phải làm việc thật chăm chỉ. Trời ạ, thanh niên các cô tràn đầy năng lượng, tuổi này ngủ 4 tiếng một ngày là đủ rồi. Về nhà xem kịch bản 1 tiếng thôi, chỉ 1 tiếng thôi, được không? Xã hội bây giờ cạnh tranh khốc liệt lắm, cô không cố gắng thì rất nhanh sẽ bị người khác vượt mặt. Ngoan nào, cố gắng vài năm, sau này nổi tiếng rồi, đứng vững được trong giới thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Hiện tại còn trẻ, đây là giai đoạn quan trọng để phát triển sự nghiệp. Không cố gắng bây giờ thì còn đợi đến bao giờ? Đúng không nào? Những lời này nghe có vẻ hợp lý, nhưng lại thấy có gì đó sai sai. Sao càng nghe càng giống phụ huynh đang khuyên con cái học hành chăm chỉ để thi đại học thế nhỉ? Nhìn gương mặt Lâm Thâm đang treo nụ cười chất phác kia, Cố Vân Tịch thật sự bất lực. Tên này rốt cuộc học diễn xuất từ khi nào vậy? Chất phác mà cũng có thể học được sao? Thôi kệ đi, dù sao cô cũng có nhiều thời gian, cứ xem thử vậy. May mắn là bữa tiệc từ thiện tối nay kết thúc khá sớm, khoảng 10 giờ là xong. Cố Vân Tịch tự lái xe về nhà ở tỉnh Thủy Loan. Giờ cô đã trưởng thành rồi, có thể tự lái xe ra đường nha. Trên đường về, cô nhận được cuộc gọi từ Lý Tâm Đồng. Alo, Vân Tịch, dạo này cậu nổi bật thật đấy. Mình thấy cậu xuất hiện trên tin tức rất nhiều. Ôi trời ơi, tạo hình đẹp xuất sắc luôn. Ghen tị chết đi được. Cô ấy đang nói đến những bộ trang phục trên thảm đỏ gần đây của Cố Vân Tịch, cùng với loạt ảnh paparazzi chụp trên phố. Cố Vân Tịch bật cười. Đó là kết quả của việc mình vất vả làm việc ngày đêm suốt thời gian qua đấy. Nếu không được như vậy, chẳng phải là công cốc rồi sao? Lý Tâm Đồng than thở. Dạo này cậu bận lắm đúng không? Hai, từ khi cậu rời trường, lâu lắm rồi mình chưa gọi điện cho cậu. Có phải cậu không quan tâm đến mình nữa không dê dê? Cố Vân Tịch cười khổ. Người đại diện nhà mình đúng là phát điên luôn rồi. Sắp xếp công việc kín mít như thể ngày mai mình sẽ quay lại trường học vậy. Sợ không kịp kiếm tiền từ mình ấy. Nhìn anh ta chẳng khác nào vừa uống thuốc ca, CSTH. CS vậy, mỗi ngày mình đều bận tối mắt tối mũi. Hôm nay còn là ngày tan làm sớm nhất đấy. Trước đây có hôm nửa đêm còn phải quay quảng cáo. Mệt hơn cả hồi ở trường học huấn luyện nữa. Nghe đến đây, Lý Tâm Đồng chẳng những không an ủi mà còn cười ha ha. Ha ha ha, Ai bảo cậu nổi tiếng quá làm chi? Trước đây cậu cứ ở lì trong trường học. Chắc người đại diện của cậu sắp phát điên vì sốt ruột rồi. Cuối cùng cũng có cơ hội bắt cậu làm việc. Không vắt kiệt sức mới lạ. Đụng phải nghệ sĩ, không đứng đắn, như cậu, anh ta cũng khổ lắm chứ bộ. Ha ha ha, Cố Vân Tịch, còn có thể làm bạn tốt được nữa không đây? Lý Tâm Đồng cười một lúc rồi mới nói. Được rồi, không đùa nữa. Gần đây trong trường có mấy nữ sinh muốn mua đồ trang điểm của cậu. Nhưng không liên lạc được với cậu. Có 7, 8 người lận đấy. Bao giờ cậu quay lại trường thì mang giúp các bạn ấy nhé. Mình sẽ gửi danh sách sản phẩm họ muốn cho cậu. Cố Vân Tịch cười đáp. Ok, cảm ơn nha. Đợi mình xong đợt bận này. Mời cậu một bữa ra trò. Ok, không thành vấn đề. Về đến nhà, Cố Vân Tịch lập tức vào không gian hệ thống để tắm rửa. Sau đó ngồi xuống đọc kịch bản. Cô đọc liền một mạch hết tất cả. Phải công nhận rằng Lâm Thâm chọn kịch bản rất tốt. Nhưng với Cố Vân Tịch, vẫn chưa có bộ nào khiến cô cảm thấy kinh diễm. Muốn vượt qua thành công của Thịnh Thế Vương Phi, điều đó gần như không thể. Mấy kịch bản này, cùng lắm chỉ giúp duy trì độ nổi tiếng và sức nóng của cô. Chứ không thể tạo ra một bước đột phá mới. Dù sao thì, trên đời này không phải lúc nào cũng có kịch bản xuất sắc xuất hiện. Nhiều diễn viên cả đời chỉ gặp được một kịch bản thành công. Chuyện này ngoài thực lực ra thì còn phải dựa vào may mắn nữa. Cố Vân Tịch suy nghĩ thật lâu, cuối cùng đưa ra một quyết định. Hôm sau, cô đến công ty đúng giờ. Dạo gần đây, mỗi lần gặp Cố Vân Tịch, Lâm Thâm đều cười với cô bằng một vẻ mặt hiền hòa như ông bố hiền từ. Nhìn mà cô chỉ muốn trợn trắng mắt. Cuộc sống của cô bây giờ gần như bị công việc chiếm trọn. Nhưng bù lại, hiệu quả cũng rất rõ ràng. Mỗi lần xuất hiện, cô đều gây sốt trên mạng. Cô có ngoại hình xinh đẹp, khí chất sang trọng, lại mang một chút lạnh lùng cuốn hút. Điều này càng khiến hình ảnh của cô trở nên cao cấp hơn. Với hình tượng như vậy, cô rất được lòng giới thời trang. Mỗi bộ trang phục, mỗi lần xuất hiện gần đây của Cố Vân Tịch đều mang đậm hơi thở thời thượng và đẳng cấp. Và một hình tượng thời thượng như vậy chắc chắn sẽ giúp cô thu hút một lượng lớn sự chú ý để chuẩn bị cho việc quảng bá. Lâm Thâm đã chọn sẵn hơn 100 bộ trang phục để chụp ảnh. Cái tên điên này đúng là không biết mệt. Trong lúc nghỉ, Cố Vân Tịch gọi điện cho Lục Hạo Đình. Nghe thấy giọng cô, Lục Hạo Đình hơi ngạc nhiên. Em suy nghĩ kỹ rồi à? Cố Vân Tịch cười. Tất nhiên là nghĩ kỹ rồi. Không thì tìm anh làm gì? Chồng yêu à, anh có muốn giúp em một tay không? Mà lần này tốn không ít tiền đâu đấy nha. Lục Hạo Đình bật cười. Những năm qua anh kiếm được không ít. Ngoài khoản đã đầu tư bất động sản, số còn lại gần như chẳng đụng vào mấy. Nếu không để em tiêu thì giữ lại làm gì? Con gái vốn không có sức đề kháng với những lời ngọt ngào. Nhất là khi người nói lại là người mình thích. Cố Vân Tịch không nhịn được mà nở một nụ cười ngọt ngào. Dạo này miệng lưỡi của anh càng ngày càng dẻo đấy. Nhưng anh yên tâm, tiền này em chắc chắn sẽ kiếm lại cho anh. Lục Hạo Đình lắc đầu cười. Kiếm lại hay không không quan trọng. Quan trọng là em vui. Mà thế này đi, từ giờ anh sẽ bảo Diệp Phồn. Mỗi năm, khi chia hoa hồng, chuyển thẳng tiền vào tài khoản của em. Em muốn tiêu sao thì tiêu. Không cần phải nói lại anh nữa. Anh cũng bận, không có nhiều thời gian quản mấy thứ này. Với lại, anh đứng tên khá nhiều tài sản trên danh nghĩa. Không tiện chút nào. Hay là, anh chuyển hết sang cho em đứng tên luôn nhỉ? Cố Vân Tịch, chuyển hết cho em, anh không sợ em ôm tiền chạy mất sao? Cách chương.